Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, bình minh sát cơ. Làm sao đột nhiên liền biến thiên? Thời khắc này, toàn bộ ốc thổ trên mặt đất, bất luận thân ở người nào đại khu nhà thám hiểm đều không hẹn mà gặp ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Mây đen lăn, gió lạnh xe lạnh, cuốn qua thành phố to như vậy. Nhiệt độ chợt giảm xuống, hạt tuyết phấp phới, lệnh mỗi người đều không tên cảm giác nặng trình trịch. Có cái gì kỳ quái sao? Trong hình chiếu khí hậu biến hóa không phải rất bình thường. Tây khu, một tên mặc giả thời trung cổ khôi giáp, kỵ sĩ, vung lên trường kiếm. Đem một con từ trên trời giáng xuống máy móc con nhện đâm thủng. Thở một hơi, nhìn về phía cái khác đồng bạn. Nói, đây là EUP trong đó một cái đội ngũ, cộng hữu 5 người tổ đội. Từ mặt nhân số nhìn đã xem như là một cỗ không dung bất luận người nào khinh thường sức mạnh. Cho nên, bọn họ thăm dò tiến độ đặc biệt mau mau. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng ta luôn cảm thấy không thích hợp lắm. Một cái có một con khổng lồ mũi ưng phù thủy bao bọc áo choàng. Thần thái có chút bất an. Khả năng là ta quá mức mẫn cảm đi. Hắn dùng tay phải nhéo mi tâm của chính mình. Một đôi mắt nhiễm phải sâu ánh sáng màu tím. Cẩn thận 3 giờ phương hướng. Phía trước trong kiến trúc hình như cất giấu cái đại gia hỏa. Baker, ta đi dò đường. Các ngươi trước nghỉ ngơi dưới. Gọi là Baker, kỵ sĩ, cầm trong tay một cái nằm dày đặc gai nhọn. Hình tròn búa tạ. Chuôi búa vượt qua 1m5, vung vẩy lên thanh thế ngơ ngác. Hắn nói tiếng, cất bước liền đi vào phía trước tòa kia thấp bé tạo hình trên cùng, giáo đường, xấp xỉ cũ nát kiến. Chúc, nếu ta nói, tòa kiến trúc này rất có giá trị nghiên cứu. Các ngươi tốt nhất đập xuống đến. Lầm bầm, hắn cất bước độc thân đi vào trong đó. Chợt. Va vào ẩn thân trong đó một cái máy móc cự mãng. Hai giả lúc này chiến đấu cùng nhau, nhưng không có người chú ý tới. Xa xa gác chuông bên có một con quạc lẳng lặng hạ xuống. Vuốt phải buông ra, bình kia dược tề trực tiếp lăn xuống. Đùng, một tiếng phá nát mở, bắn tung tóe ra một người mặc áo gió đen bóng người. Thân ảnh ấy lặng yên không một tiếng động lẻn vào kiến trúc. Lúc này, Baker vừa mới một chùy đập nát cự mãng đầu, giáo đường trung yên bụi cuồn cuộn, hắn trông búa lớn, đem kim loại mũ giáp lấy xuống, trên trán mồ hôi nằm dày đặc, ha, nhìn ta giải quyết cái gì? Hắn trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng xoay người hướng sau mặt gọi. Nhưng mà một giây sau, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngưng kết, sau lưng hắn. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đơn bạc thân ảnh mơ hồ. Chính rất hứng thú ngóng nhìn chính mình. Ai? Baker cả người tóc gáy nổ tung. Liền muốn giơ lên búa tạ. Nhưng mà đối phương lại từ lâu tiên cơ một bước. Chỉ thấy người bí ẩn này nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Mang màu đen bao tay ra lòng bàn tay triển khai. Một đạo nửa trong suốt hồn linh xông tới đi ra. Khởi đầu rất nhỏ, trong chớp mắt liền hóa thành một con khổng lồ, hầu như nhồi đầy toàn bộ không gian cự long đầu. Hư huyễn Adelaide mở ra miệng lớn, phun ra vô hình long tức, mới vừa kỵ sĩ thân thể như bị sét đánh. Lúc này buông ra búa tạ, ném xuống mũ giáp, hai tay gắt gao ôm đầu, phát ra sắc bén, thống ngổ gào thét, giáo đường ở ngoài. Đang ở nghỉ ngơi còn lại 4 tên người tu hành nguyên bản đang đàm tiếu. Đột nhiên lại bị tiếng kêu thảm thiết này hấp dẫn. Dồn dập nhìn tới, phù thủy hai sáng lên. Chợt, trong tay pháp trượng nhưng là hầu như bắt không cầm được. Phát sinh cái gì? Baker, tiếng kinh hô bên trong. Mọi người mới vừa muốn xông vào giáo đường. Liền chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Nhà thánh đường bụi bặm tung bay. Chợt, một cái thân ảnh đơn bạc kéo một con che kín gai nhọn búa đi ra. chỗ kinh chỗ, máu đỏ tươi lôi ra một cái thật dài tuyến đỏ. Giết! Bốn người liếc mắt nhìn nhau, biết gặp gỡ chưa biết cường địch, dồn dập triển khai từng người dị năng, nhất thời linh năng mênh mông, liền đem Trình Lâm vị trí nhấn chìm. Nhưng mà, Trình Lâm bóng người lại sớm một bước biến mất, triệt vào linh giới, chờ khói lửa tản đi, mới một lần nữa bước ra, cũng ở bốn người trong ánh mắt kinh hãi khẽ cười một tiếng. Vẫy vẫy tay, một giây sau, bọn họ liền chỉ nghe được vô số răng rắc âm thanh từ bốn phương tám hướng vọt tới. Phảng phất có vô cùng vô tận con mối ở gặm nhấm bọn họ cốt. Trong gió rét, bốn phía cao ốc mỗi một cái đen ngòm trong cửa sổ đều sáng lên đến màu đỏ tươi mâu. Đó là vô số máy móc sinh mệnh. Thời khắc này, đồng thời thức tỉnh, chen chúc mà tới. Sau ở bốn cái EUP tu sĩ khó có thể tin trong ánh mắt. Phô thiên cái địa bao trùm tới. Đêm này đường đường bốn vị ngũ phẩm, miễn cưỡng xé nát. Đại Âu khu liên thông Tây khu trên một cây cầu lớn. Một con EUP đội ngũ gác số đài, bắt cước xe, vừa mới đặt chân bờ bên kia. Bọn họ thu hoạch khá dồi dào. Không chỉ có là tháo gỡ không ít then chốt nguyên khí kiện. Chính là ba lô đều có mấy chục cái. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ thành công săn giết không ít nhà thám hiểm. Chính là về phần bọn hắn trang bị chứa đồ đều không thể chứa đựng. Chỉ có thể đổi dùng xe tải. Đúng là không đỡ nổi một đòn. Không hề khiêu chiến. Làm sao đến hiện tại đều không có gặp gỡ đặc lý ti dị năng giả. Ta trường kiếm đã khát khao khó nhịn rồi. Một tên cao to, có hải tảo vậy ngồn ngang bích tóc xanh kỵ sĩ ngạo mạn nói. Hắn đem trường kiếm đâm vào dưới chân bùn đất. Xem ra hăng hái, ha ha, Nick, có lẽ những kia nhát gan ra hỏa ở hết sức tránh né chúng ta. Ta biết Hạ Quốc người quen thuộc ở mỗi cái trong đội ngũ phân phối cảm giác già. Như vậy thuận tiện tách ra nguy hiểm, tiến hành chạy trốn, một gã khác kỵ sĩ cười nói. Vừa dứt lời, bỗng nhiên, trong đội ngũ một tên đảm nhiệm cảnh giới phù thủy trong tay bảo thạch sáng lên ánh sáng đỏ. Hắn lúc này ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, các ngươi nhìn, thân hình cao to Nick kỵ sĩ nhìn sang, sửng sốt một chút, cũng chỉ gặp ở ngoài trăm mét một ngôi lầu phòng trên sân thượng. Phảng phất đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt mơ hồ đơn bạc bóng người. Giờ khắc này, đón Nick nhìn kỹ, bóng người kia giơ lên tay phải, nhắm ngay hắn, làm ra một cái nổ súng thủ thế. Chợt, gió lạnh đột nhiên tật, tuyết lớn đầy trời, một đạo long lanh, lượn lờ đỏ đậm hỏa diễm nguyên tố thiên thạch từ ngoài trăm mét bay tới. Cắt ra ám trầm trắng xám thế giới. Một lát sau, cầu lớn bên bờ, lít nhà lít nhít máy móc chiến binh rút đi. Mấy cỗ ấm áp, máu thịt be bét, chỉ còn dư lại không trọn vẹn khung xương thi thể lẳng lặng nằm ở lạnh lẽo trên bùn đất. Nick chết không nhắm mắt co giật, nhìn bên cạnh chính mình chui kia đâm vào bùn đất đại kiếm. Trong mắt dần dần mất đi tiêu cự, trong đầu lưu lại cuối cùng một bức tranh, là sáng như tuyết trên lưỡi kiếm phản chiếu ra, đi tới bên cạnh hắn một đôi ủng ra. Trình Lâm mặt không hề cảm xúc xoa xoa chuôi kiếm. Đội thứ hai, hoa, hoa hoa, trắng xám trên vòm trời. Bầu trời thành thị, một con quạ phát ra đơn điệu khô khốc kêu to. Chỗ kinh chỗ, mùi chết chóc tràn ngập. Một khi phát hiện có EUP thành viên hoạt động tung tích, Trình Lâm thì sẽ hạ xuống, lợi dụng dị năng, chiến hồn, hòa kiếm, phối hợp với bốn phía khu vực tiềm tàng chiến binh, tiến hành cắn giết những kia đặt ở hình chiếu ở ngoài. Trên địa cầu bất kỳ một quốc gia nào đều có thể nói, cường giả, ngũ phẩm tu sĩ. Từng cái chết đi, bị Trình Lâm cướp bóc hết sạch, gió tuyết càng lúc càng nhiều, gió lạnh gào thét, che khuất kia thỉnh thoảng vang lên kêu thảm thiết, cùng với binh triều, phun trào âm thanh. bầu trời hoàn toàn mờ mịt, tầm nhìn cực kém, chỉ có một ít hình thể to lớn máy móc chim ưng vẫn cứ ở xoay quanh. Dùng tràn ngập tò mò ánh mắt nhìn xuống mặt đất, luôn cảm thấy có chút không đúng vậy. Tòa nào đó thành khu, trong ngõ phố, Tống Quân đứng ở trong một vùng phế tích, ngửa đầu, nhìn tòa này xa lạ, lạnh lẽo thành thị, nàng mặc trên người đen kịt, thiết giáp hợp kim. Bên hông, từ hút treo lơ lửng hai thanh linh binh, dưới chân tuyết đọng đã chôn ở mắt cá chân, còn đang càng ngày càng dày, miệng mũi lúc hô hấp, mơ hồ hiện lên xương trắng. Đương nhiên không đúng rồi, mấy tiếng trước vẫn là hạ thu nhiệt độ tới. Bên cạnh, tương tự khoác, thiết giáp hợp kim, Hà Thuật nhả ra nước bọt. Nhổ nước bọt nói, sắc trời dần dần tối lại, nhưng chưa tiến vào đêm đen. Tống Quân giơ lên tay trái, trên cổ tay kim loại giáp bảo vệ, răng rắc, một tiếng mở ra. Bắn ra một khối màn hình, nàng liếc nhìn thời gian. Ngữ khí thăm thảm, ta chỉ không chỉ là khí trời. Hiện tại đã rạng sáng rồi, nhưng là nơi này vẫn không có trời tối. Hà Thuật sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được điểm ấy. Hết cách rồi, tiến vào hình chiếu sau mọi người trước sau bận rộn. Chỉ có ngắn ngủi mấy lần nghỉ ngơi. Ở bầu không khí như thế này bên trong, đối thời gian trôi qua độ nhạy cảm rất thấp. Rất dễ dàng liền quên thời gian, mấy tiếng, một cái chớp mắt liền đi qua rồi. Trên thực tế, phần lớn nhân loại đối thời gian trôi qua phán đoán đều là căn cứ tia sáng biến hóa. Đã muộn như vậy rồi. Hà Thuật trừng con ngươi, bất ngờ cực kỳ, ta còn tưởng rằng mới khoảng 5 giờ đây. Dừng một chút, hắn chợt nhớ tới đến cái gì. Kêu lên, đúng rồi. Đều muộn như vậy cũng không thấy trong hình chiếu xuất hiện hình ảnh. Hắn chỉ chính là toàn tức hình chiếu, công năng. Trình Lâm đem chức năng này đóng rồi. Tự nhiên chưa từng xuất hiện. Nhưng Hà Thuật bọn họ nhưng lại không biết. Có lẽ, này cùng không có trời tối có quan hệ đi. Lương Tĩnh cũng đi tới. Mũ giáp của nàng mặt giáp mở ra rồi. Lộ ra bị đông cứng đến ửng đỏ gò má. Thần thái lại tràn đầy nghiêm nghị. Hơn nữa, ta luôn cảm thấy bất an. Cảm giác có món đồ gì trước sau đang nhòm ngó chúng ta. Cái cảm giác này từ bước vào thành thị bắt đầu từ giờ khắc đó liền bồi hồi không tán. Sau đó, lại nhiều một cỗ sát cơ. Lương Tĩnh trầm giọng nói. Sát cơ, vậy không phải bình thường sao? Bên cạnh, một cái nhất ti đội viên đi tới. Hắn thiết giáp nhiều mấy chỗ tổn hại, là chiến đấu gây nên, nơi này nhưng không phải là chỉ có chúng ta cùng EUP. Số lượng khổng lồ nhất vẫn là những kia không mời mà tới người tu hành. À, dọc theo đường đi chúng ta cũng không phải không gặp phải. Nghĩ đến, cái khác thành khu cũng có thể chết rồi không ít. Có lẽ vậy, nói tới EUP. Chúng ta đến hiện tại đều không gặp phải một đội. Hà Thuật oán giận nói. Làm nhất ti tinh anh. Đối mặt những tán tu kia là thật không có áp lực. Cũng không có tính khiêu chiến. Còn không bằng đánh những máy móc này quái vật đến mất công sức. Từ càng thực tế góc độ xuất phát. Giết một cái EUP được thu hoạch. Cũng càng hấp dẫn người. À, hết cách rồi. Ai bảo hình chiếu này lớn như vậy chứ? Chỉ chúng ta chút người này. Nghĩ va vào còn thật muốn dựa vào vận may. Được rồi, đi thôi. Chúng ta nắm chặt tìm chiếc xe. Này tuyết càng lúc càng nhiều rồi. Một cái đội viên bất đắc dĩ nói câu. Chợt, đi đầu đi về phía trước. Giơ lên tay phải. Bắn ra một cái sẽ nhảy lên quả cầu lửa. Dùng nhiệt lượng đem phía trước đường phố tuyết đọng hòa tan mờ. Tốt thuận tiện thông hành, nhưng mà, làm những kia tuyết đọng hòa tan mở sau. Tống Quân, Hà Thuật đám người tất cả đều sửng sốt, bước nhanh chạy tới nhìn kỹ mắt, trong ánh mắt đều đổ đầy ngơ ngác. Chỉ thấy ở tuyết đọng dưới mặt đường trên, nằm vài cụ tàn tạ không thể tả, bị cướp sạch hết sạch thi thể. từ quần áo trang phục trên có thể dễ dàng phân biệt ra được. Bọn họ chính là EUP thành viên. Mấy người hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin, dĩ nhiên lấy phương thức này Mộ thấy đối phương là ai giết chết bọn họ. Lẽ nào là còn lại đội ngũ? Nhưng trong kênh cũng không có thông cáo a. Chính nghi hoặc gian, đột nhiên, Lương Tịnh Mãnh ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía trước tuyết lớn che đậy thành khu nơi sâu xa. Nói, Đề Phong, phía trước có động tĩnh. Vừa dứt lời, một đoàn đỏ đậm hỏa diễm bốc lên, rọi sáng mảnh nhỏ bầu trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.